Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2265, quá rác dưới. Ba càng, chú cức thực chất bên trong vẫn là rất hung tàn. Hắn một đường tu võ, chết ở trong tay hắn người tu võ, đâu chỉ ngàn vạn, về phần văn bó đuốc, đúng là không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa. Chỉ là, nhìn xem Tô Trần ánh mắt, có chút lạnh lùng, văn bó đuốc là cái không thích phiền toái người. Cho nên, người để hắn xuất thủ đi giết một con kiến hôi, hắn đều lười nhác xuất thủ. Có điều, Tô Trần vô tri, để hắn có chút chán ghét. Loại này vô tri sâu kiến, trên thực tế tốt nhất hạ tràng chính là chết rồi. Tiết kiệm lãng phí đại thiên thế giới linh khí. Về phần Diệp Thiển, tính cách của nàng là thiện lương. Giờ phút này, nàng chính là muốn nhắc nhở Tô Trần một chút, để Tô Trần không muốn tìm đường chết. Như vậy khiêu khích Hồng Lão cũng không tốt, rất nguy hiểm. Tô Trần mặc dù chỉ là giới chủ cảnh một tầng, có thể tuổi tác rất nhỏ. Dựa theo tu võ thiên phú đến xem, Tô Trần cực hạn yêu nghiệt. Khả năng đây cũng là Hồng Lão sẽ mời Tô Trần tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện nguyên nhân. Có như vậy một cái đại hảo tiền đồ, Tô Trần thật sự không nên lựa chọn tìm đường chết. Ba người các ngươi, ai nguyện ý xuất thủ? Sau một khắc, Hồng Khế nhìn về hướng Chu Cức, Văn Bó Đuốc, Diệp Thiển ba người. Văn Bó Đuốc tự nhiên không nguyện ý, loại này diệt sát sâu kiến chuyện. Hắn một tia hứng thú đều không có. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, không phải cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn người tu võ, hắn sẽ không xuất chiến. Hồng Lão, ta tới đi. Ta, ngược lại là Chu Cức cùng Diệp Thiển đều mở miệng, hai người đều muốn xuất chiến. Bất quá, hai người nghĩ muốn xuất chiến nguyên nhân không giống. Chu Cức hoàn toàn chính là nghĩ muốn diệt sát một cái giới chủ cảnh một tầng, cho thể diện mà không cần, không biết sống chết, đã sớm cần phải chết một vạn lần sâu kiến. Mà Diệp Thiển vừa lúc tương phản, nàng là biết rõ một khi Chu Cức xuất thủ, Tô Trần liền không có đường sống, cảm thấy có chút đáng tiếc. Xuất từ nàng bản tâm, nàng nghĩ muốn cứu Tô Trần một mạng. Nàng xuất thủ, Tô Trần chỉ biết bị thua, thụ thương, nhưng sẽ không chết. Chu Cức, ngươi ra tay đi. Chu Cức cùng Diệp Thiển đáy lòng suy nghĩ gì, Hồng Khế đương nhiên biết rõ, cho nên không chút do dự lựa chọn Chu Cức. Hắn chính là muốn Tô Trần chết, giết hắn đi. Lựa chọn Chu Cức đồng thời, Hồng Khế càng là trực tiếp cho Chu Cức truyền âm, nói. Chu Cức bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng vẻ tàn nhẫn càng ngày càng nhiều hơn ba phần. Có Hồng Lão bàn giao, hắn càng yên tâm hơn rồi. Hắn yếu ớt từ trên xuống dưới liếc nhìn Tô Trần, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Chu Cức thân hình khẽ động, rơi xuống đất, xuất hiện tại Tô Trần trước người cách đó không xa. Mà Tô Trần cũng từ phong ngâm khinh sau lưng đi lên phía trước. Tô Trần, điểm nhẹ, không muốn hạ tử thủ. Phong ngâm khinh vẫn là có chút không yên lòng, lại khai báo một câu. Tô Trần chỉ có thể lại nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy phong ngâm khinh có chút rông dài. Phong ngâm khinh rõ ràng là loại kia trong trẻo lạnh lùng tính cách. Phong ngâm khinh lời nói tự nhiên lại đã rơi vào Chu Cức trong lỗ tai. Trong nháy mắt, Chu Cức sát tâm nặng hơn nữa mấy phần, cơ hồ thực chất hóa rồi. Cái kia đẹp đến mức để hắn đều động tâm nữ tử, lặp đi lặp lại nhiều lần xem thường chính mình, ngược lại cảm thấy một cái giới chủ cảnh một tầng rác rưởi liền có thể đánh bại chính mình, quả là không thể tha thứ, quả là chính là mù lòa. Loại này phẫn nộ tất cả đều chuyển hóa làm sát ý. Đối với Tô Trần sát ý, bản công tử không biết ngươi rốt cuộc là làm sao làm được để Hồng Lão coi trọng ngươi. thậm chí mời ngươi gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Nhưng, bản công tử biết rõ, ngươi bỏ qua một đầu thông thiên đại đạo. Đồng thời, ngươi muốn vì mình vô tri, trả giá một cái ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Hơi hơi ngẩng đầu, Chu Cực nhìn chằm chằm cùng mình đối mặt Tô Trần, nhe răng trợn mắt mở miệng nói. A, Tô Trần căn bản không có hứng thú nghe Chu Cực nói cái gì. Mà Tô Trần cái này qua loa thái độ, hiển nhiên, lần nữa đau nhói Chu Cực. Hắn đường đường giới chủ cảnh 7 tầng trung kỳ cường giả khủng bố, lại bị một cái giới chủ cảnh 1 tầng sâu kiến phu diễn. Đáng chết, rõ ràng hẳn là quỳ gối trước mặt mình. Chu Cực cũng không nói cái gì nữa, mà là hơi hơi giơ tay lên. Lập tức, lòng bàn tay của hắn phía trên xuất hiện hào quang màu đỏ thắm, không phải hỏa diễm, là lôi điện, xích hồng sắc lôi điện. Chi chi chi, theo trên tay của hắn nhộn nhạo lên lôi điện, lập tức, không gian chung quanh bên trong đều bao phủ chất đầy lôi điện thừa số. Nhìn lên tới, vẻn vẹn một túm lôi điện, có thể nó chất lượng tựa hồ phi thường cao. Không khí chung quanh bên trong càng ngày càng nhiều tê dại hương vị, không ngừng khuếch tán, cơ hồ bao phủ phương viên 10.000 mét bên trong. Không sai, giữa không trung, Hồng Khế nhìn ở trong mắt rất hài lòng. Chu Cực người mang một loại dị lôi rất mạnh, đây cũng là Hồng Khế có thể chọn chúng Chu Cực nguyên nhân lớn nhất một trong. Loại này dị lôi tên là Xích Loan, Xích Loan thần lôi, đây là một loại đỉnh cấp dị lôi. Nghe nói cái này Xích Loan dị lôi đến từ thượng cổ thời đại Xích Loan lôi điểu, rất yếu lôi a, tương đối. Hồng Khế tán thưởng. Tô Trần nhìn ở trong mắt nhưng là vẻ thất vọng, nhìn thấy Chu Cực chơi lôi, hắn còn có chút chờ mong đâu, chờ mong Chu Cực lôi mạnh hơn một chút, như vậy chính mình hỗn độn thần lôi thôn phệ làm không cẩn thận có chút lớn bổ hiệu quả. Đáng tiếc Chu Cực quá rác rưởi, cái này Xích Loan thần lôi yếu đáng thương, chí ít so với hỗn độn thần lôi loại này trụ diện chí bảo yếu đi 180.000 dặm. Thần phủ bên trong hỗn độn thần lôi thậm chí đều chê cho nó thôn phệ đều chẳng muốn thôn phệ. Tiểu tử, biết rõ bản công tử trong tay là cái gì không? Dị lôi tiếp theo. Chu Cực mở miệng, hắn ánh mắt sáng rõ nhìn chằm chằm Tô Trần quát. Bởi vì cực kỳ chán ghét Tô Trần, cho nên hắn chuẩn bị ban cho Tô Trần thảm thiết tử vong. Cho nên, ngay cả hắn đại chiêu Xích Loan thần lôi đều thi triển ra, hắn cảm thấy đây là Tô Trần vinh quang. Một cái giới chủ cảnh 1 tầng rác rưởi có thể chết trong tay Xích Loan thần lôi, tuyệt đối là vinh dự. A, nhưng mà Tô Trần vẫn là a một tiếng, đồng thời lộ ra vẻ mong mỏi, cho nên nói, ngươi còn muốn hay không xuất thủ? Tô Trần vậy không kiên nhẫn thần sắc, hiển nhiên lại một lần chọc giận tới Chu Cực, cho bản công tử chết. Rốt cuộc không khống chế nổi, Chu Cực rít lên một tiếng, trên tay Xích Loan thần lôi đột nhiên phóng đại, bành trướng, hóa thành một đạo cỡ thùng nước xích hồng sắc lôi điện trụ, hướng thẳng đến Tô Trần đập nện mà đi. Giờ khắc này, Chu Cực sát ý làm sao cũng không che giấu được rồi, tăng vọt, sát ý cuồng bạo, như gió như điện, như biển gầm. Chu Cực nhe răng trợn mắt, sát ý chảy xuôi, cơ hồ thực chất hóa. Hô, kia như thùng nước độ lớn xích hồng sắc lôi điện cột sáng lượn lờ thấu xương răng nanh, đón gió tê minh, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Chung quanh, phương viên 10.000 mét bên trong, một mảnh xích hồng sắc, chướng mắt để cho người đều mắt mở không ra rồi. Lôi điện kia chấn tê dại khí tức, càng làm cho chung quanh tam không đều tầng tầng lớp lớp nhộn nhạo lên lôi điện gợn sóng. Chung quanh, vây xem ức vạn người tu võ, giờ khắc này cũng không dám hít thở, bởi vì hô hấp một cái liền có thể hít một hơi kinh khủng lôi điện tiến vào trong cơ thể. Đối với mình, ngũ tạng lục phủ có thương tổn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu võ trong đôi mắt nhiều một chút vẻ hoảng sợ. Đối với cái này Xích Loan thần lôi kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Tô Trần cảm thấy là rác rưởi dị lôi, không có nghĩa là thật là rác rưởi. Dù sao, Tô Trần là dựa theo trụ diện trí bảo cấp bậc, lại đối đãi, ánh mắt thả quá cao. Mà đối với đồng dạng người tu võ tới nói, cái này Xích Loan thần lôi đã là bất khả tư nghị trí bảo rồi, đã mạnh làm cho người kinh sợ rồi. Trên thực tế, liền xem như Phong Ngâm Khinh đều có hơi chút động dung. Đối với Xích Loan thần lôi có một tia kiêng kỵ, cũng không phải Phong Ngâm Khinh kém kiến thức, mà là dị lôi bản thân liền xem như một loại cực kỳ thưa thớt sát phạt bảo bối. Đại thiên thế giới bên trong, nắm giữ dị lôi người tu võ vẫn là cực nhỏ, coi như cái này Xích Loan thần lôi cấp bậc không coi là nhiều cao, cũng khiến người hâm mộ rồi. Nhìn thiên phạt liền biết rồi, dùng là thần lôi mà không phải thần hỏa, thần thủy vân vân, bởi vì thần lôi lực công kích rất khủng bố. Sát phạt chí bảo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.